chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922 dưỡng hảo thân thể. Hoài nhị thai, chương 922-1922, dưỡng hảo thân thể. Hoài nhị thai, Từ Đồ Phong nhíu mày nói, vì cái gì chúng ta nhận thức đều không có hai tử? Cũng không được đầy đủ đúng vậy, Phương Phương liền có hai tử, hiện tại đều trường rất lớn đã, vẫn là kỳ quái. Nếu chỉ là một đôi không có hai tử liền tính, tam đối đều không có, nhưng lại tưởng không rõ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, lúc này, bọn họ ở độ tam sinh tam thế chung trận thứ hai kiếp nạn, chỉ là cái không có thiên giới ký ức phàm. Nhân mà thôi, không có khả năng nhìn trộm đến thiên cơ, Trần Thanh Thanh nói. Ai tương đương, loại chuyện này cũng giúp không được gấp cái gì, cũng may là lướt biến béo. Nam Tích cũng không có ghét bỏ nàng, càng ngày càng đau lòng nàng, hẳn là, vì cho hắn sinh hài tử. Là lướt ở lấy thân thể của mình đi đua, không đau lòng chính là nhân cha, nhưng thật ra rất che chở ngươi đồ đệ a. Nam Tích áp lực cũng rất lớn đi, một bên đối mặt Cố gia áp lực, một bên đối mặt Nạp Lan gia áp lực, hai người bọn họ cùng chúng ta giống nhau, đều là con một có rảnh ước ra tới tụ tụ đi. Hảo a, vừa lúc ngày mai cuối tuần, ngươi không cần đi công tác. Đã lâu không cùng nhau tụ tụ, ngươi an bài liền hảo Tư Đồ Phong. Chúng ta muốn hay không sinh nhị thai? Ngươi tưởng sinh, ân, gia gia vẫn luôn cảm thấy nha nha họ Trần. Thua thiệt các ngươi Tư Đồ ra một cái hậu đại, nha nha chính là chúng ta hai nhà cộng đồng hậu đại. Huyết thống kéo dài, cũng không phải nhất định phải họ Tư Đồ, mới là chúng ta Tư Đồ ra hài tử, nhưng thế hệ trước tư tưởng không giống nhau a. Nha đầu, sinh hài tử rất đau đi. Ân, ta khi đó là thuận sản. Rất đau, mãn đầu óc đều là ngươi. Vài lần đều thiếu chút nữa đau ngất đi rồi. Có thể tưởng tượng đến ngươi sinh tử chưa phó. Ta nếu là như vậy đau đã chết, ta thế nào đều đến cho ta hai lưu cái cộng đồng hậu đại đi. Liều mạng toàn lực cấp nha nha sinh hạ tới. Mẫu tử bình an. Không nghĩ ngươi đau lần thứ hai, nhưng thế hệ trước người ta nói. Sinh quá một lần hài tử nữ nhân, lần thứ hai liền rất nhanh, sẽ không đau lâu như vậy. Vận khí tốt, nửa giờ không cần liền sinh ra tới, chậm một hai cái giờ bộ dáng, chỉ cần thân thể điều dưỡng hảo, rất muốn sinh. Trần Thanh Thanh cho hắn vứt cái mặt mày nói, sinh không còn sống không được xem ngươi sao tương đương, nhà đầu thúi. Đại Thanh sớm câu dẫn người, người lão công ta trong chốc lát còn muốn đi làm tương đương. Người thượng a tương đương, ta có thể chờ ngươi buổi tối trở về lại phấn đấu tương đương. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, Hoa Nhi đều có thể nói đều là tài xế già Tư Đồ Phong một bàn tay cho nàng nứt vỡ váy. Trực tiếp dùng sức một xé, cả người bị Tư Đồ Phong đè ở dưới thân nói. Như vậy ra sức câu dẫn, vẫn là không cần buổi tối, trước tới một phát đi. Trần Thanh Thanh sắc mặt hơi hơi đỏ lên, căng ra đầu nói, tới một phát liền tới một phát, ai sợ ai tương đương. Hơn nửa giờ sau, Từ Đồ Phong thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra. Chưa bao giờ đi làm đến trễ hắn, hôm nay đến muộn hơn 3 giờ, mà Trần Thanh Thanh vẻ mặt xuân sắc hoa ở trong chăn đầu. Thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, 6 năm chỗ trống. Hơn một tháng đã bị dễ chịu đã trở lại, hiện tại Trần Thanh Thanh. Tuyệt đối là càng ngày càng có nữ nhân vị, cả người đều tản ra một loại độc đáo hormone, yên lặng đem gối đầu đặt ở eo hạ nằm hơn một giờ. Mới đứng dậy rửa sạch bởi vì nghe nói như vậy thực dễ dàng thụ thai tương đương. Là thật sự tưởng hoài nhị thai, lại đến nhiều ít vóc dáng ngâm tiểu quay cùng nha nha như vậy hài tử. Bọn họ cũng không ngại nhiều a. Rửa sạch xong, Trần Thanh Thanh liền bắt đầu xuống lầu ăn bữa sáng, rồi sau đó hứng thú nổi lên đi phòng bếp lăn. Lộn cơm chưa đi, suốt hoa nửa cái buổi sáng thời gian, tập trung tinh thần thu xếp một bàn lớn đồ ăn, Trần lão gia tử cùng lão quản gia thấy đều cảm thấy. ngạc nhiên không thôi, Trần lão gia tử nhịn không được hỏi. Như thế nào biến như vậy cần mẫn? Buổi sáng không phải còn ồn ào muốn giảm béo sao? Ta thay đổi chủ ý. Dưỡng hảo thân thể, hoài nhị thai, Trần lão gia tử lập tức miệng đều cười oai nói. Hảo hảo hảo, thừa dịp tuổi trẻ có thể sinh, nhiều sinh hai cái, kinh thành tứ đại gia tộc cho tới nay mới thôi. Cũng liền bọn họ Trần gia có hậu đại, đây cũng là cực kỳ vinh hạnh một việc, nhiều sinh hai cái là chuyện tốt nhi. Trần Thanh Thanh lấy ra hộp cơm, trang vài đạo đồ ăn nói, ta đi cấp bọn nhỏ đưa cơm đi, trường học nhà ăn cơm, bọn nhỏ đều ăn nị, ngẫu nhiên cho bọn hắn thay đổi khẩu vị, thuận tiện cấp Tư Đồ Phong cũng đưa đi, hắn trong khoảng thời gian này thay ta công tác, vất vả, quỷ lão hạ, hảo nha đầu tương đương, càng ngày càng giống cái hiền thê lương mẫu. Trần Thanh Thanh ra vẻ ngượng ngập nói. Vẫn luôn là hiền thê lương mẫu hảo sao? Là gia gia ngươi không có khai quật ra tới, nha đầu thúi. Khen ngươi hai câu liền phiêu thượng thanh thiên. Chạy nhanh đi thôi tương đương. Gia gia ngươi ghét bỏ ta. Tương đương ghét bỏ, đi nhanh đi, ân, đưa xong cơm ta trước không trở lại. Hôm nay làm được nhiều, cho ta công công đưa điểm đi. Thuận tiện đi bệnh viện bồi bồi ta bà, hảo nha đầu. Đi thôi. Trần Thanh Thanh hai tay, ninh đầy hộp cơm rời đi. Trần lão gia tử nhìn nàng rời đi bóng dáng. Vui mừng nói, nha đầu này rốt cuộc trưởng thành. Quản gia gia gia nói, chúng ta đều già rồi. Tiểu thư tự nhiên trưởng thành, ai tương đương. Năm tháng không buông tha người nột, lão thái gia hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Bảo đảm có thể năm đời cùng đường. Trần lão gia tử cười khổ nói. Từ đâu ra năm đời, chung quy vẫn là thiếu một thế hệ a. Lão thái gia ngươi liền thấy đủ đi. Nhìn xem hiện tại kinh thành tứ đại gia tộc, nào một nhà đầu cổ nhóm không hâm mộ ngươi lão nhân gia. Cũng liền chúng ta lão Trần gia có hậu, mặt khác tam gia cũng chưa ảnh đâu. Ha ha ha ha ha, ta lão nhân thấy đủ, có thể không biết đủ sao? Nếu là nha đầu 6 năm trước không hoài thượng nha nha. Lúc này phỏng chừng ta lão nhân cũng sầu trắng tóc lạc. Lão thái gia tóc cũng không thiếu bạch, cũng không thiếu nhọc lòng, tuổi lớn, cũng không gì tâm nhưng thao. Người lão nhân bồi ta hơn phân nửa đời, cũng hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Tranh thủ so với ta sống được càng lâu, ta lão nhân nỗ lực. Đến lúc đó không chừng còn có thể cấp lão thái gia ngài thủ mấy ngày linh đường, ha ha ha ha ha. Không đề cập tới. Người chết vạn sự không? Tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Trần Thanh Thanh đem bọn nhỏ đồ ăn đưa đi trường học cùng nhà trẻ, rồi. Sau đó thẳng đến Trần gia công ty, vốn dĩ cũng không cần mỗi ngày đi công ty. Trần lão gia từ lúc trước chính là ở nhà mình quản lý hết thảy, nhưng nàng khi đó là mỗi ngày đi. Công ty báo đạo, đã dưỡng thành thói quen ở trong công ty làm công, như vậy sẽ tương đối có công tác trạng thái. Tư Đồ Phong trở về, trực tiếp tiếp nhận nàng đỉnh đầu thượng sở hữu sự vật. Cũng bắt đầu rồi đi làm kiếp sống. Trần Thanh Thanh tiến công ty. Đại lượng công nhân đều đồng thời chiều nàng cúi đầu hành lễ nói. Đại tiểu thư, Trần Thanh Thanh mỉm cười gật đầu nói. Tổng tài đâu, ở văn phòng, hảo lạc, đều ăn cơm chưa sao? Đang chuẩn bị đi ăn. Đại tiểu thư đây là cấp tổng tài đưa cơm chưa nột. Không sai, tổng tài hảo hạnh phúc. Ha ha, có người giúp ta công tác, ta mới là hạnh phúc nhất cái kia. Ta trước lên rồi à. Đại tiểu thư đi thong thả. Ngoặc kép, hết chương.